Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 888, Vô Cấu Tị Thủy Thành. Huyết Long thân hình hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chui vào Tô Hạo Thần mi tâm. Lúc trước Huyết Long trở thành bát phương chấn vực trung khí linh lúc, liền đã nhận Tô Hạo Thần làm chủ. Đây là mãi mãi cũng không cách nào nghịch chuyển. Coi như hắn có thể hóa hình ra nguyên lai hình thái cũng giống vậy. Cho nên hắn hiện tại vẫn như cũ có thể tiến vào Tô Hạo Thần thức hải. Rời đi Sơn Cốc sau đó, Tô Hạo Thần về trước một chuyến Thanh Nguyên Phủ Thành. Đi qua cái này 40 năm kinh doanh, Thánh Khư Minh đối Thanh Nguyên Phủ Châu trưởng khống, có thể nói đã là vững như thành đồng vách sắt. Toàn bộ Thanh Nguyên Phủ Châu, không có người có thể đối Thánh Khư Minh hình thành khiêu chiến. Cứ như vậy, Tô Hạo Thần cũng liền có thể yên tâm rời đi. Thế là đang cùng tinh thần tử đám người cáo biệt sau đó, Tô Hạo Thần liền thông qua phủ thành truyền tống trận, chạy tới Đại Vân La Tinh Hải. Thiên võ thánh giới có 108 đại vực, chia làm 72 khối đại lục cùng 36 tinh hải. Những cái này khu vực ở giữa cự ly, đều là cực kỳ xa xôi. Thiên võ cảnh võ giả nếu như muốn dựa vào phi hành chạy đi, coi như không biết ngày đêm liên tục bay, đoán chừng đều ít nhất phải vài chục ức năm, mới có khả năng từ một khối đại vực, chạy tới một khối khác đại vực. Thậm chí coi như lấy Tô Hạo Thần bây giờ giới chủ cảnh tu vi, muốn từ Thượng Vân Thánh Châu bay đến Đại Vân La Tinh Hải, cũng cần mấy ngàn vạn năm thời gian. Nhưng nếu như lựa chọn dùng truyền tống trận mà nói, lại có thể ở trong khoảnh khắc liền vượt qua cái này xa xôi cự ly. Tinh hải bên trong bởi vì tràn ngập vô tận hải thủy, cho nên nó cùng lục địa hoàn toàn không giống. Ngoại trừ trong hải dương linh thú bên ngoài, nhân loại cùng lục địa phía trên linh thú ở trong nước là không cách nào sinh tồn. Cho nên thiên đình vì cho nhân loại cùng lục địa linh thú có thể ở trong này sinh hoạt, ngay ở tinh hải đáy biển kiến tạo rất nhiều tị thủy thành. Tị thủy thành ngoại bộ đều có vòng phòng hộ, có thể đem hải thủy cách trở ở bên ngoài, nhường nội thành khô ráo không có nước. Cứ như vậy, lục địa sinh mệnh liền có thể ở bên trong sinh sống. Vô Cấu Tị Thủy Thành là nằm ở Đại Vân La Tinh Hải bên trong tị thủy thành một trong. Nó thể tích so với lục địa phía trên thành trì chỉ ít lớn có gấp 100 lần. Bên trong sinh hoạt nước cờ lấy trăm ức nhớ nhân loại võ giả cùng linh thú. Trong thành trì có vài chục tòa truyền tống trận, có thể kết nối thiên võ thánh giới cái khác từng cái đại vực. Mỗi ngày đều có vô số võ giả từ nơi này rời đi hoặc là đến, nhường cả tòa tị thủy thành lộ ra vô cùng phồn hoa. Trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di, Tô Hạo Thần cũng không biết bản thân ở trong không gian xuyên qua bao lâu thời gian. Bỗng nhiên trước mắt sáng lên, liền phát hiện bản thân đã xuất hiện ở một tòa to lớn trong thành trì. Đây chính là Vô Cấu Tị Thủy Thành sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy tị thủy thành phía trên có một cái to lớn năng lượng cháo, đem tất cả hải thủy đều ngăn ở bên ngoài. Xuyên thấu qua năng lượng cháo, còn có thể nhìn thấy bên ngoài có vô số con cá đang du động. Hết sức xinh đẹp, Vô Cấu Tị Thủy Thành là Đại Vân La Tinh Hải, cự ly Thanh Nguyên Phủ Châu gần nhất một tòa thành trì. Cho nên hắn trước hết nhất đuổi đến nơi này, chỉ có thông qua nơi này truyền tống trận chuyển tiếp, mới có thể tiến một bước tiến về lớn Vân La Tinh Thành. Nơi đó mới là Đại Vân La Tinh Hải trung tâm. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không chuẩn bị lập tức tiến về lớn Vân La Tinh Thành. Dù sao Huyết Long rời đi Thiên Võ Thánh Giới cũng đã vài vạn năm. Thời gian dài như vậy, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Người nào cũng không biết bây giờ Đại Vân La Tinh Hải cũng đã biến thành bộ dáng gì. Cho nên hắn chuẩn bị ở Vô Cấu Tị Thủy Thành đợi một đoạn thời gian. Trước tiên đem Đại Vân La Tinh Hải tình huống nghe ngóng rõ ràng, sau đó lại quyết định về sau sự tình. Tô Hạo Thần rời đi truyền tống trận, liền theo đường đi đi lên phía trước. Đây là một cái nhân loại cùng linh thú cùng tồn tại địa phương. Tô Hạo Thần trên đường đi nhìn thấy vô số võ giả, còn có đủ loại linh thú. Bọn họ kia này tướng an vô sự, không có phát sinh bất luận cái gì xung đột. Hoặc có lẽ là, bọn họ căn bản không dám phát sinh xung đột. Bởi vì ở trong thành trì, khắp nơi có thể thấy được đội ngũ xâm nghiêm binh sĩ tuần thú. Những cái này binh sĩ nhất từng cái khí tức cường đại. Hiển nhiên đều thực lực phi phàm. Mà chỉ cần có người cảm đương đường phố tranh đấu, những cái này binh sĩ lập tức liền sẽ chạy tới. Nhẹ thì săn bắt, nặng thì trực tiếp diệt sát. Không chút lưu tình. Chuyển một hồi sau, Tô Hạo Thần liền tìm tới một nhà tửu lâu đi vào ăn cơm. Thuận cũng liền nghe ngóng tin tức. Rất nhanh hắn liền từ tiểu nhị nơi đó biết được Đại Vân La Tinh Hải tình huống. Nguyên lai ở mấy vạn năm trước, Huyết Long Tinh Quân mất tích về sau, Vân La Tinh Quân Thủy Tiệt Thiên liền tiếp nhận vị trí trưởng khống toàn bộ Đại Vân La Tinh Hải. Cái này Vân La Tinh Quân bản thể là một đầu thủy linh thú. Tu vi cũng đã đạt đến tinh chủ cảnh đỉnh phong. Cường hãn vô cùng. Thủy Tuyệt Thiên. Cư nhiên là hắn. Huyết Long thanh âm đột nhiên truyền đến. Tràn đầy thấu xương sát cơ. Tô Hạo Thần sững sờ. Người biết hắn. Hóa thành cho ta đều biết hắn. Lúc trước liền là hắn làm hại ta rơi xuống phàm trần. Kém chút chết đi. Huyết Long nghiến răng nghiến lợi. Năm đó Thủy Tuyệt Thiên cùng ta xưng huynh gọi đệ. Ta đối với hắn đơn giản đem trái tim đều móc ra. Thế nhưng là ta tuyệt đối không nghĩ tới. Ngày đó hắn thế mà lại đánh lén trọng thương ta. Đồng thời đem ta đẩy vào tà thần cấm địa. Tà thần cấm địa là thiên võ đại lục một chỗ tuyệt địa. Từ xưa đến nay chỉ cần là đi vào người. Liền không có một cái có thể còn sống sót. Ta lúc ấy cũng là cơ duyên xảo hợp. Mới đánh vỡ không gian tiến nhập thánh khư đại lục. Nếu không đã sớm hôi phi yên diệt. Huyết Long thanh âm bên trong tràn đầy cừu hận. Thực sự là không nghĩ đến. Nguyên lai hắn một mực nhớ kỹ ta tinh chủ chi vị. Vì thế thế mà không tiếc giết ta. Nguyên lai cái gọi là tình huynh đệ. Toàn bộ đều là cẩu thí. Ha ha ha ha. Như thế nói đến. Bây giờ Đại Vân La Tinh Hải trưởng khống giả. Cùng ngươi đã là sinh tử cừu địch. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta thì càng không thể gấp lấy đi lớn Vân La Tinh Thành. Dù sao đây chính là ngươi cừu nhân địa bàn, chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Ta biết rõ, mặc dù ta cừu hận hắn, nhưng còn không đến mức mất lý trí. Huyết Long trầm giọng nói, chúng ta trước hết lưu ở nơi này a. Đại Vân La Tinh Hải sản vật phong phú, bảo vật đông đảo. Mà Tị Thủy Thành lại là thương nhân hội tụ chi địa. Ở trong này chỉ cần có tiền, vô luận muốn cái gì thiên tài địa bảo đều có thể mua được. Cho nên ta đề nghị ở trong này dốc lòng tu luyện. Đợi đến chúng ta thực lực mạnh lên, suy nghĩ tiếp biện pháp báo thù. Tốt, vậy bây giờ chúng ta muốn cân nhắc, liền là như thế nào kiếm tiền. Dù sao muốn mua thiên tài địa bảo, không có tiền có thể không được. Tô Hạo Thần suy nghĩ một cái. Như vậy đi, chờ một chút ta liền đi mua luyện chế thiên binh vật liệu. Lấy ta bây giờ tu vi, chỉ cần sử dụng vạn vật lô, liền có thể đại lượng luyện chế thượng phẩm thiên binh, thậm chí là cực phẩm thiên binh. Đến lúc đó lại đem thiên binh bán ra ngoài, liền có thể lừa về cách xù lời. Như thế vô luận chúng ta muốn mua cái gì đều có thể. Cứ như vậy xử lý. Huyết Long nghiêm giọng nói, Thủy Tuyệt Thiên ngươi cho ta trở lấy, chờ ta thực lực khôi phục, nhất định muốn tự tay giết ngươi. Oanh, đột nhiên, một tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, nhường toàn bộ Tị Thủy Thành đều rối loạn. Tô Hạo Thần kinh ngạc ngẩng đầu, phát sinh chuyện gì, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm, tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.